Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 738, kịch chiến chín yêu long. Thời gian đảo mắt đã là hơn tháng, mênh mông bát ngát biển rộng, khoảng cách mặt biển không đủ 100 mét, vị trí hai người một ưng cấp tốc đi về phía trước. Tần Vũ sắc mặt có chút phát khổ. Hắn tu luyện hỗn độn cửu truyền quả thực lợi hại, nhục thân mạnh chính mình cũng cảm thấy đáng sợ, nhưng ngự vật mà đi lại không phải cường hạng. Hỗn độn cửu truyền tu chính là nhục thân, mặc dù cũng tu như vậy một chút linh lực, nhưng nghiêm chỉnh mà nói đi cũng là cực đạo con đường. Dùng cái kia một điểm đáng thương linh lực tới ngự vật phi hành. Trong cơ thể điểm này linh lực thế nào đủ? Bằng vào diệp chân cho phi kiếm, tốc độ phi hành cũng nhanh cổ quái, thế nhưng điểm linh lực chỉ đủ ủng hộ 3 ngày. 3 ngày thoáng qua một cái linh lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Muốn ngâm mình ở trong nước biển khôi phục linh lực, ngâm mình ở trong nước biển, nhìn không trung xoay tiểu hắc, cùng bên người hai tay thả lỏng phía sau, chân đạp phi kiếm diệp chân. Tần Vũ cười khổ nói: đại ca soi chúng ta tốc độ này, cần bao lâu mới có thể đạo hải bên ngoài tu chân giới a? Dựa theo loại cường độ này phi hành, thời gian 1 năm cần phải có thể đến tới hải ngoại tu chân giới, nhất đến gần Tiềm Long đại lục. Biên giới vị trí, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh nói. Mái tóc dài màu đỏ ngòm bị gió biển thổi hơi phiêu động. 1 năm, Tần Vũ sắc mặt khổ hơn. Nhưng cũng chỉ là ở trước mặt Diệp Chân thôi. Hắn biết đến đại ca nhà mình cũng là vì rèn luyện mình. Đem linh lực trong cơ thể dùng đến khô kiệt, lại hoàn toàn khôi phục. Ngoại giới linh khí tiến vào trong cơ thể, càng ngày càng khó lấy có chút tiến triển, thân thể lại bắt đầu có chút biến hóa. Thời gian trôi mau qua, dòng dã thời gian 1 năm, Tần Vũ tiểu tử này biến thành đen không ít. Cảnh giới cũng do kim đan trung kỳ biến thành kim đan hậu kỳ. Đã có thể giết chết nguyên anh trung kỳ. Cho dù đối với cường giả nguyên anh hậu kỳ cũng có thể thành thạo điêu luyện. Về phần Diệp Chân, vẫn như cũ trước kiếm đan kỳ cảnh giới. Chẳng qua Tần Vũ biết đến, nếu là lấy bình thường ánh mắt đến đối đãi đại ca của mình mà nói tuyệt đối liền chết như thế. Nào cũng không biết. Đã nói kim đan tiền kỳ kia có thể sắp tới thời gian 2 năm một mực ngự kiếm phi hành. Đại ca, không cần chúng ta đi đáy biển chơi đùa à? Ngâm mình ở trong nước biển, vừa rồi khôi phục linh lực chuẩn bị vọt ra khỏi mặt nước, Tần Vũ đột nhiên đề nghị. Vào nước, Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu, ta thuận lợi không đi. Chẳng qua từ giờ trở đi chúng ta tạm thời chia lìa đi. Đại ca ngươi muốn đi đâu? Trong lòng Tần Vũ siết chặt, đã nhiều năm như vậy, hình như đã thành thói quen đi theo đại ca nhà mình phía sau. Có ta ở đây ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được chân chính trưởng thành. Làm ước định đi, các loại cửu kiếp kiếm phủ mở ra, chính là của ngươi ta đoàn tụ thời điểm. Cửu kiếp kiếm phủ, trong lòng Tần Vũ nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng. Bởi vì hắn cảm thấy đại ca nhà mình nói rất đúng. Qua nhiều năm như vậy đi theo đại ca phía sau, mình hoàn toàn lười biếng. Ánh mắt nhìn về phía tung bay ở trên mặt biển Tần Vũ. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, không nên chết, cũng không cần sợ. Nếu là thật sự đến sống chết trước mắt, liền lấy linh thức hướng về phía lúc trước Tiểu Phượng tặng cho ngươi ngọc bài hô lên cứu mạng tử. Sẽ có người xuất thủ cứu ngươi một mạng, nhưng nhớ lấy, ngọc bài này chỉ có thể dùng 3 lần. Theo bản năng phía sau sờ một cái dùng dây thừng sâu chuỗi đi lên đeo ở trên cổ ngọc bài. Cảm thụ được ngọc bài bên trong ấm áp khí tức, Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, đại ca yên tâm. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù đối mặt nguyên anh hậu kỳ cũng song toàn không sợ. Mặc dù giết không chết địch nhân, nhưng địch nhân cũng đừng hòng giết ta. Ta đi, tiểu hắc hai người các ngươi hảo hảo lịch luyện đi, Dứt tiếng chỉ nghe một đạo chói tai rít lên. Thanh âm vang lên, sau một khắc, Diệp Chân thuận lợi biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm một người lấy ưng. Biển rộng khác biệt lục địa, hoàn toàn mất hết có che cản vật. Hơn nữa Tần Vũ tiểu hắc thị lực vốn là kinh người. Một chút biến mất vô ảnh vô tung, một sát na này công phu sợ là đã đến ở ngoài ngàn dặm. So sánh một chút, cái này gần 2 năm phi hành, tưởng thật như con kiến chậm bò lên. Tần Vũ thở dài, chẳng qua là thuận lợi như vậy có thể nghĩ tới mình cùng đại ca giữa chênh lệch. Mặc dù tốc độ không phải là thực lực, nhưng lại có thể cực lớn tăng cường thực lực. Đi thôi tiểu hắc, chúng ta cũng phải nỗ lực. Cửu kiếp kiếm phủ, sau đó đến lúc hai ta nhất định phải làm cho đại ca thay đổi cách nhìn. Không nói vượt qua đại ca, tối thiểu nhất cũng muốn kéo gần lại một chút khoảng cách. Tần Vũ trầm giọng nói, một bên khác, toàn lực thời gian kiếm chui thuật Diệp Chân, những nơi đi qua một đầu màu đen vết nứt không gian tựa như tia chớp ở chỗ cũ bóp méo. Cắn nuốt xung quanh đây hết thảy, tốc độ tưởng thật nhanh đến mức cực hạn. Đây là lấy trong cơ thể đồng dạng không nhiều lắm linh lực làm nguồn suối. Nếu vận dụng kiếm đan, trực tiếp sẽ xuyên thủng cái này phàm nhân giới không gian. Tiến vào trong không gian loạn lưu, lúc này cường độ thân thể còn không chịu nổi như vậy cuồng mãnh phi độn. Dù vậy phi hành, cũng đầy đủ bỏ ra hơn 10 ngày công phu. Không thể không nói, cái này tím tuyển tinh là sự thật lớn. Mười mấy ngày này phi hành khoảng cách nếu đặt ở địa cầu, đều có thể lượn quanh mấy chục trên trăm vòng. Khổng lồ đáy biển dãy núi, khe rãnh mọc thành bụi bên trong. Từng tòa hoa lệ giờ cho quỷ cung điện nằm ở đáy biển. Sườn núi đỉnh núi hoặc là trên đất bằng. Nhìn một cái, nơi này nói là động phủ, còn không bằng nói là một tòa đáy biển yêu tộc thành lớn. Đến hàng vạn mà tính cung điện nối thành một mảnh, yêu tu càng thành đàn lui tới. Cái này mảng lớn dãy cung điện vị trí trung tâm, 9 tòa cung điện khổng lồ dựa theo 12 đều chỗ cửa sắp xếp. Hoa lệ trình độ đương nhiên không cần phải nói, trong đó tuần tra hộ vệ thuận lợi lại mấy vạn nặng. Trong đó không ít đều là nguyên anh kỳ, kim đan hậu kỳ càng có hết mấy vạn. Suy nghĩ lại một chút Tiềm Long đại lục, tổng cộng mới một cái bàn tay tu chân giả. Cái này 9 tòa đại điện đặt tên là Cửu Sát Điện, là 9 đầu tạp huyết tiểu long hang ổ. Trong đó một làm trong điện, một vị người khoác trường bào màu tím, tùy ý ngồi trên ghế trung niên đại hán giơ chén rượu đối với bên cạnh mạo muội thị nữ nói, nhân sinh năm tháng vô tuyến, nên thỏa thích hưởng thụ mỗi một khắc. Hai người các ngươi nha đầu nói đúng hay không? Lớn một chút xuống nói rất đúng. Đại điện hạ anh minh, thị nữ vội vàng xu nịnh nói. Địch Long thỏa mãn gật đầu, nhưng ngay sau đó, cười lạnh một tiếng ở trong đại điện vang lên. Ai? Địch Long ánh mắt ngưng tụ, khí thế bàng bạc trong nháy mắt tràn ngập cả đại điện. Vừa rồi cái kia hai tên tiểu thị nữ tức thì bị khí thế kia đánh chết tươi quá khứ. Trong lòng Địch Long siết chặt, mình vậy mà không phát hiện, không phải là vị tiền bối nào cao nhân. Không cần tìm, bản tọa ở chỗ này, một thanh màu đỏ tím trường kiếm trong nháy mắt rơi vào trong điện. Đỏ tia ánh sáng lóe lên thuận lợi biến thành Diệp Chân. Kim đan tiền kỳ, Địch Long sắc mặt quái dị. Không tin vào ma quỷ lần nữa do thám biết, đích thật là kim đan tiền kỳ ba động. Chẳng lẽ lại tiểu tử này có năng lực đủ che giấu khí tức bảo bối? Chẳng qua bất kể nói thế nào, đối phương có thể lặng yên không tiếng động tránh thoát mấy vạn hộ vệ giám sát. Lại xuyên qua đại trận đi tới mình Cửu Sát Điện này bản lãnh cũng sẽ không nhỏ. Dám can đảm tự tiện xông vào bản vương động phủ. Người này nhân loại thật to gan. Địch Long lạnh giọng quát, hai mắt ánh sáng tím lóe lên, sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra. chẳng qua là chút này sát khí ở trước mặt Diệp Chân Tường thật không có cách nào nhìn. Giao ra ngọc kiếm, bản tọa tha cho ngươi huynh đệ chín người một. Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh nhìn Địch Long nhẹ giọng nói, cửu kiếm tiên phủ này là một vị kim tiên hậu kỳ động phủ. Diệp Chân tự nhiên coi thường đồ vật bên trong, chẳng qua mai này ngọc kiếm lại không nhỏ dùng ra. Ha ha ha, Địch Long phảng phất nghe được thế gian buồn cười lớn nhất, một cái kim đan kỳ nho. Nhỏ nhân loại dám xuất khẩu cuồng ngôn, chết đi. Một đạo màu tím huyễn ảnh trong nháy mắt xông về Diệp Chân. Địa Long này chính là động hư hậu kỳ cảnh giới cường giả, đối ứng hóa cảnh nhân tiên, vừa vào hóa cảnh, thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, cho dù động hư không cách nào cùng chân chính hóa cảnh so sánh với, ở đẳng cấp thấp thời điểm cũng kém không được quá nhiều. Một kích này rất nặng, nhưng một đạo tử sắc kiếm quang lóe lên, đánh, cuồng mãnh đánh sâu vào khiến cả tòa hiện đầy trận pháp đại điện rung động không dứt. Lòng bàn tay đâm nhói, cùng bên cạnh Diệp Chân trôi lơ lửng trường kiếm, thân kiếm cái kia không ngừng phụt ra hút vào kiếm khí. Địch Long con ngươi co rụt lại, ngươi là kiếm tiên. Một lần cuối cùng cảnh cáo, giao ra ngọc kiếm, bản tọa tha cho ngươi huynh đệ chín người một. Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh coi lại một cái Địch Long, đạm mạc nói, mặc dù bản tọa không cách nào giết hết huynh đệ ngươi chín người, nhưng nếu cự tuyệt, huynh đệ ngươi chín người tối thiểu nhất phải chết một nửa. Yêu tu vốn là bạo ngược, Diệp Chân nói như thế, trong lòng Địch Long tức giận càng thắng hơn, chẳng qua Diệp Chân cũng không có để ý, vốn là đến gây chuyện, ngọc kiếm chẳng qua là một cái trong đó mục đích thôi. Địch Long màu tím yêu đồng híp lại, nếu trong truyền thuyết lực công kích mạnh nhất kiếm tiên, cho dù đối phương chẳng qua là kim đan sơ kỳ cũng không thể coi thường. Huống chi đối phương vừa rồi một kiếm kia cũng đã chứng minh thực lực. Phải biết mình chín huynh đệ phòng ngự thế nhưng là có thể so với trung phẩm linh khí. Trong nháy mắt công phu, tám đạo huyễn ảnh trong nháy mắt xông vào trong điện. Tám cái đồng dạng người khoác áo bào tím tráng hán đem Diệp Chân vây vào giữa. Tay phải thả lỏng phía sau phất tay một nắm, trôi lơ lửng trường kiếm nắm trong tay, nơi đây không gian quá nhỏ. Muốn đánh ra đánh, dứt tiếng, chỉ gặp một đạo kiếm quang lóe lên trong nháy mắt xuyên thủng mấy đạo trận pháp bảo vệ đại điện. Trực tiếp chui ra biển rộng, hai chân nhẹ nhàng đạp mặt biển. Ngay sau đó, chín đạo vòi rồng phóng lên tận trời, chờ đợi vòi rồng rơi xuống. Địch Long chín huynh đệ lần nữa đem Diệp Chân bao vây. Tiểu tử, cho ngươi một người cơ hội, nói ra sư môn của ngươi, Địch Long nói với giọng lạnh lùng. Đại ca theo tiểu tử này phí hết lời gì, trực tiếp giết hắn, muốn giết bản tọa. Diệp Chân tà dị hai mắt đỏ tia ánh sáng lóe lên một cái biến mất, cơ hội của các ngươi không đủ ba thành. Tiểu tử cuồng vọng. Cái kia nói muốn giết Diệp Chân yêu long vọt thẳng hướng về phía Diệp Chân. Diệp Chân cũng lười nhiều lời nữa. Trường kiếm trong tay hướng về sau vừa thu lại. Chỉ thấy mấy chục đạo kiếm khí ở thu kiện đồng thời tụ họp. Trong chốc lát một kiếm đâm ra. Mấy trăm đạo kiếm khí bạo phát. Như thủy triều hướng cũng không biết xếp hạng hàng yêu long đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, khiến nguyên bản chuẩn bị nhắc nhở huynh đệ Diệp Chân là kiếm tiên Địch Long còn chưa mở miệng. Hai thuận lợi đánh vào cùng nhau, đánh, kiếm khí bay ra, còn có rút lui yêu long cùng vẩy ra máu tươi. Lục đệ, chúng yêu long kinh hô, ta không sao, yêu long lau sạch khóe miệng thì sắc máu tươi. Quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, các huynh đệ kết trận. Mặc kệ tiểu tử này lai lịch gì, trực tiếp giết tiểu tử này, hủy thi diệt tích, ta cũng không tin sư môn sau lưng tiểu tử này còn có thể tìm được chúng ta. Địch Long lớn tiếng gầm thét, dứt tiếng, chín đạo bàng bạc yêu lực trong nháy mắt bạo phát, ngàn dặm hải vực trong nháy mắt sóng dữ mãnh liệt. Yêu long này chín huynh đệ khi thế nối thành một mảnh. Cảm nhận được cỗ khí thế bức người này, Diệp Chân trái tim vẫn sống vọt lên tới. Bao lâu không có cảm nhận được loại áp lực này, vì trong lòng hà như vậy, vui vẻ, trường kiếm trong tay hướng lên trời một chỉ, kiếm bốn. Thiên kiếm, cầm kiếm trước người vạch một cái, vô số kiếm khí trong nháy mắt lên đỉnh đầu tạo thành một cái đường kính vượt qua 100 mét. Do vô số kiếm khí phi kiếm hợp thành đại cầu, chín đạo tử sắc quang ảnh trong nháy mắt hướng Diệp Chân đánh tới. Đỉnh đầu vô số phi kiếm trong nháy mắt ngưng là chín chuôi to lớn phi kiếm đánh phía cái kia đánh. Tới chín đạo tử sắc quang ảnh, đánh, một tiếng cự phát nổ, chín chuôi to lớn phi kiếm đánh bay 6 người. Còn có bao gồm địch long ở bên trong 3 người chẳng qua là hơi bị ngăn trở thuận lợi lần nữa hướng. Diệp Chân vọt tới, uống, trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Diệp Chân cầm kiếm hướng, trong nháy mắt liền cùng 3 người chiến thành một đoàn. Bạo ngược năng lượng cùng kiếm khí tứ ngược. Từng trận oanh minh cùng 3 động chính là vạn mét đáy biển những hải tộc kia yêu thú cũng cảm giác. Nhất thanh nhị sở, đánh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Chân thân hình bốc lên 1000 mét, 9 đầu tiểu trùng này làm thí luyện thạch thật là không tệ. Tuy không có yêu pháp, nhưng một đôi long chảo lại là uy lực tuyệt luân cứng rắn dị thường. Địch long chín huynh đệ trong lòng cũng là khiếp sợ, cho dù là kiếm tiên, nhưng địch nhân chẳng qua là một cái kim đan sơ kỳ tiểu tử. Vậy mà cùng bọn hắn huynh đệ cứu người liên thủ đấu cho tới bây giờ. Chín huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều hiểu đối phương tâm ý. Ô lại còn có hợp thể một chiêu này. Diệp Chân mặt mày nhảy lên. Nhìn trước mặt thân dài vượt qua 1000 mét màu tím trong lòng yêu long hơi kinh ngạc. Chẳng qua tưởng tượng thuận lợi cũng biết. Cửu sát điện này có thể cùng cái khác 2 thế lực lớn chống lại. Tự nhiên có chút bản lãnh, cái này hợp thể cần 9 huynh đệ đều ở. Nguyên bản quỹ đạo 9 huynh đệ có 1 người bắt đầu thuận lợi chết. Tự nhiên không cách nào lại hợp thể. Trước mắt cái này thân dài vượt qua 1000 mét yêu long. Khí tức hoàn toàn đạt đến cảnh giới nhân tiên. Kiếm 4, thiên kiếm, đón vọt tới cự long phất tay một chảm. 1000 vạn kiếm khí trong nháy mắt ngưng là 1000 mét cự kiếm. Một đạo kinh ngạc thiên kiếm quang cùng cự long đối chọi gay gắt. Đánh, cự kiếm lần nữa biến thành kiếm khí bay ra. Diệp Chân bóng người rút lui. Cho đến 1000 mét lúc này mới ổn định thân hình. Lau sạch vết máu ở khóe miệng. Diệp Chân hai mắt yêu dạ ánh sáng càng thêm hơn. Áo bào màu đỏ cùng tóc dài bay múa. Cả người nhìn giống như yêu không phải yêu, giống người mà không phải người. Bản tọa nói qua, không giao ra ngọc kiếm, huynh đệ ngươi 9 người hẳn phải chết 1/2. Kiếm 5, niết, quát một tiếng chói tai, trường kiếm trong tay trước người vạch một cái cuối cùng dừng ở phía sau. Đánh, không gian một tiếng đánh nổ, ở cuộc tỉ thí này bên trong. Diệp Chân lần đầu tiên sử dụng kiếm đan năng lực, sau lưng 10 vạn phi kiếm ùn ùn kéo đến, lại mỗi một chuôi tất cả giải tán phát ra vô tận thần quang. Theo 10 vạn phi kiếm hiện thế, nửa bầu trời cùng biển rộng đều bị nhuộm thành màu đỏ tím. Quả thực hùng vĩ vô cùng. Ngang, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng gầm thét. Địch Long chín huynh đệ cũng cảm thấy áp lực. Không giữ lại chút nào, điều động hợp thể về sau toàn bộ yêu lực quanh thân ánh sáng tím đại thịnh. Thật chặt khi thế thuận lợi đem mặt biển đè ép lõm mấy 1000 mét. Chém, một tiếng gầm thét, Diệp Chân chán nổi gân xanh lên. 10 vạn phi kiếm biến thành màu đỏ tím dòng lũ vòng qua Diệp Chân phía trước hội tụ thành một. Thanh kinh thiên cự kiếm, đánh. 1000 mét sóng lớn vô tận xoay tròn, vô số kiếm khí bay ra, thậm chí xuyên qua 1000 mét nước biển, đem vô số nguyên anh hậu kỳ yêu tu trảm hồn phi phách tán. Kiếm năm một chiêu này, lấy Diệp Chân cảnh giới bây giờ, chỉ có thể thi triển 1/3 thôi. Hoàn toàn kiếm năm, gần như vô cùng vô tận, không chết không thôi. Bảo tán kiếm khí trong phi kiếm, Diệp Chân một tay một cái, đem bắt lấy hai cái cổ yêu long, khóa lại cả người yêu lực. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Chân đạm mạc nói, bản tọa nói qua, nếu không giao ra ngọc kiếm, ngươi chín huynh đệ hẳn phải chết một nửa. Cái này thi triển vẫn chưa tới một nửa kiếm năm, Diệp Chân liền uy lực chân chính 1/1000 cũng không thi triển ra. Cũng đã chém giết trong đó 3 đầu yêu long, bắt sống 2 đầu, đối mặt mục đích thử muốn nứt, tức giận phần thiên địch long. Diệp Chân lần nữa đạm mạc nói, giao ra ngọc kiếm. Nhưng chẳng qua là một lát dừng lại, một đạo kiếm quang lóe lên, tay phải nắm đầu kia yêu long thuận lợi trong nháy mắt 1/2. Ở Diệp Chân dưới kiếm khí tràn đầy sát khí, nguyên anh cứng rắn bị chấn hồn giải tán. Cho, địch long cắn răng, hận không thể đem Diệp Chân cứng rắn xé vỡ vụn. Hắn huynh đệ 9 người mấy ngàn năm qua sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ bị Diệp Chân giết 4 cái. Thù này như biển uyên cái khe bình thường sâu không bờ bến. Thủ hạ ngọc kiếm, Diệp Chân khóe miệng hơi vành, kinh lực bạo phát, đem tay phải yêu long trực tiếp ném ra ngàn mét, đồng thời còn có một thanh phi kiếm theo sát phía sau. Nếu địch long truy sát Diệp Chân, muốn tiếp nhận lại một vị huynh đệ bỏ mình, cũng là phải một sát na này công phu. Diệp Chân thuận lợi bằng vào kiếm chui thuật biến mất vô ảnh vô tung. Bình tĩnh không biết bao nhiêu mấy năm làm lộ bạo loạn tinh hải bắc vực đột nhiên náo động đi lên. Tam đại thế lực một trong số đó Cửu Sát Điện lại bị một cái kim đan sơ kỳ nhân loại kiếm tiên xông vào hang ổ, đoạt trọng bảo, càng cửu yêu long vây giết xuống giết 4 người, bị thương 5 người. Làm lộ bạo loạn tinh hải bắc vực mấy trăm triệu yêu tu không thể tin được. Nhưng sự thật đúng là như thế. Nhưng khi địch long xuất lĩnh Cửu Sát Điện bất kể đại giới tìm tòi bên trong, Diệp Chân ngược lại núp ở nơi nào đó đáy biển, lấy cảnh giới bây giờ thi triển kiếm năm, đối với tự thân áp lực cũng là cực lớn. Lấy kim đan cảnh, lại không phải thả ra tâm kiếm chi uy, Diệp Chân bị thương, chẳng qua lần thu hoạch này cũng là to lớn. Diệp Chân chuẩn bị một bên dùng sinh mệnh kết tinh khôi phục thương thế, một bên tiêu hóa một chút lần này đại chiến đoạt được. Chẳng qua là, theo mạch nước ngầm dưới đáy biển, giống như tử vật phiêu động, Diệp Chân phát hiện mình đụng phải đồ vật mềm mại gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.